Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1082, yên tâm. Đều giải quyết, đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một cái bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Đủ để ngăn chặn hợp đạo siêu cấp đại năng công kích bảo vệ tánh mạng đồ vật. Rốt cuộc có bao nhiêu chân quý? An Lâm đáy lòng nắm chắc. Đây là một phần chân chính hậu lễ. Cổ tự nhất định bỏ ra không ít giá. An Lâm thu cổ tự thiên tinh ám giáp. Chính thức bước lên đường về đường đi. Hắn đứng ở cổ tự quy giáp thượng. Cùng cái đảo một đám đại năng vẫy tay từ biệt. Lam Tiểu Nghê đưa mắt nhìn An Lâm rời đi, rất lâu mà đứng lặng tại chỗ, ánh mắt bộc phát kiên định, cố gắng lên, Lam Tiểu Nghê, ngươi nhất định có thể. Các loại An Lâm lão đại trở lại, hắn nhất định sẽ thấy một cái tốt hơn canh đoàn kết Tây Hải. Bởi vì An Lâm duyên cớ, Thiên Quy tộc cùng Linh Ngư tộc đã đồng ý tạm thời kết minh, lấy hai đại tộc làm hòn đá tảng. Thành lập một cái Tây Hải liên minh tổ chức, chinh chiến Tây Hải các đại hải yêu bộ lạc, thu nạp và tổ chức các thế lực lớn, đồng thời tiêu diệt một ít làm sằng làm bậy hải tộc. Chỉ dựa vào Linh Ngư tộc xác thực thì không cách nào nhất thống Tây Hải. Nhưng cộng thêm một cái đã từng không tranh quyền thế Thiên Quy tộc. Hai cổ đứng đầu thế lực kết hợp với nhau, thống trị Tây Hải tuyệt đối là có hy vọng. Đường hầm không gian bên trong, An Lâm ngồi ở cổ tự trên lưng, lấy ra một cái nạp giới, yên lặng luyện hóa. Cổ tự tặng quà mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng giá trị rất không tồi. Lam Tiên Dương tặng quà, chắc sẽ không rất kém cỏi đi. Hắn đem ý thức chuyển tới trong nạp giới, vừa mới nhìn một cái, nhịp tim liền thêm nhanh thêm mấy phần. Có nguyên thạch, ước chừng 1.020 mai nguyên thạch, giá trị tương đương với 1.020 vạn cái linh thạch. An Lâm nhất thời mặt mày hớn hở, hay lại là Lam Tiên Dương sẽ đến chuyện a? Biết hắn, cứ như vậy, hắn tổng tư sản đã cao đến 80 triệu cái linh thạch. Hắn xuất hành Tây Hải gần một tháng, hơn nữa hứa Tiểu Lan làm đồ ăn tiền. Không sai biệt lắm được có 85 triệu cái linh thạch. Khoảng cách 100 triệu mục tiêu gần trong gang tấc. An Lâm bắt đầu đưa mắt về phía nạp giới địa phương còn lại. Nơi đó có hai món tản ra chấn động mãnh liệt vật kiện. Một là khắc rõ rậm rạp chằng chịt phù ấn quả cầu. Phía trên còn thân thiết lấy chú giải. Biển sâu siêu cấp quả bom. Do hai cái biển sâu 10 vạn năm trở lên mật độ cao thủy mạch đè ép mà thành năng lượng hạch. Lại dung hợp Lam Tiên Dương thần đạo lực, thúc dục sau ném ra ngoài, có thể bùng nổ sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng một kích toàn lực. Chú thích, này quả bom uy năng cực kỳ mạnh mẽ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố đại dương lực, không phải là hợp đạo cảnh đại có thể sử dụng. Chú ý giữ trăm dặm trở lên khoảng cách an toàn. An Lâm, ngoặc kép, trăm dặm trở lên khoảng cách an toàn. Lão tử ném cái quả bom có thể vứt xa như vậy sao? An Lâm mặt đầy không nói gì. Yên lặng đem tầm mắt chuyển hướng một hướng khác. Yên lặng nằm ở nạp giới không gian là một thanh rộng 1 mét. Dài 3 mét cự kiếm. Này cự kiếm thả ra dâng trào đại dương lực. Hiện lên lam ánh sáng màu trắng, phía trên cũng thiếp một cái chú giải, cổ biển tiên kiếm, do vẫn lạc Tây Hải ngôi sao thép, trải qua trăm năm chế thành, sắc bén bền bỉ, đối với lôi hệ chiêu thức có tăng phúc hiệu quả, có khai sơn đoạn hải oai, trung cấp tiên khí. An Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù hắn không thiếu tiên kiếm, nhưng là chuôi tiên kiếm này hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Sử dụng nó, còn có thể đối với lôi hệ chiêu thức đưa đến nhất định tăng phúc hiệu quả. Cái này chỉ sợ cũng là Lam Tiên Dương lựa chọn đưa nó đưa cho An Lâm nguyên nhân. nạp giới liền này 3 món đồ rồi. Tiền, quả bom, vũ khí. An Lâm cảm khái một tiếng. Không thể không nói, Lam Tiên Dương lễ vật sâu lòng ta a. Cổ Tự Văn Ngôn cả người run lên, ủy khuất nói, siêu lôi thiên thần, lão quy lễ vật ngài chẳng lẽ không thích sao? Nếu không lão quy ta nhiều hơn nữa cho ngươi mấy món lễ vật. Phải biết, An Lâm nhận lấy thiên tinh ám giáp thời điểm, có thể không có loại này đánh giá. Không phải là, Cổ Tự tiền bối ngươi hiểu lầm, ngươi lễ vật ta cũng thích vô cùng. An Lâm gấp giọng mở miệng nói, làm một có lương tâm lắc lư vương, tiền tài lắc lư một lần là đủ rồi. Trải qua An Lâm một trận cố gắng, cuối cùng dỗ tốt Lam lão ô quy, ngồi một cái hợp đạo siêu cấp đại năng tỏa kỵ, thật sự là lạp phong hơn nữa thuận lợi. Chưa tới một canh giờ, bọn họ liền đi tới có thể thẳng tới Cửu Châu giới Phật quốc. Không thể không nói, Cổ Tự mặt mũi quá lớn, nó đến thậm chí kinh động Phật quốc chung Như Lai Phật Tổ. Trong lúc nhất thời, pháp âm trận trận, Phật quang màu vàng bao trùm toàn bộ không trung, tình cảnh cực kỳ to lớn. Ừ, Thích Ca Ma Ni, thật ra thì không cần như vậy hoan nghênh, ta sẽ đưa cá nhân mà thôi. Cổ Tự mở miệng giải thích, cũng ở đây một sát. An Lâm đột nhiên cảm giác thật giống như bị nào đó ánh mắt nhìn chăm chú. Chưa nói tới cái gì khẩn trương và cảm giác bị áp bách, ngược lại có một loại dễ dàng phấn chấn cảm giác. An Lâm trong lòng kinh hãi, đây chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ đưa mắt nhìn bắp. Lợi hại a. Sau đó, Phật quang màu vàng dần dần biến mất, vị kia Phật quốc đại lão thật giống như cũng rời đi. Siêu lôi thiên thần, ta liền đưa ngươi tới đây. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền liên lạc lão quy. Lão quy ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Cổ Tự chậm rãi nói, đa tạ Cổ Tự tiền bối. Sau này ngươi chính là gọi ta An Lâm tiểu hữu đi. Liền phụ cận đoán không người nghe trộm, có thể khiêm tốn tận lực khiêm tốn. An Lâm lại nói, Cổ Tự mỉm cười gật đầu. Được, An Lâm tiểu hữu, lão quy cáo từ trước, gặp lại sau. An Lâm cáo biệt Cổ Tự, hắn và hai cái thú sủng không dừng lại nữa, trực tiếp lợi dụng truyền tống trận trở lại Cửu Châu giới. An Lâm chạm thứ nhất không phải là Tu Tiên Liên Hiệp Đại học, mà là Tứ Cử Tiên Tông, mỏ linh thạch sự kiện, tạo hóa lĩnh vực cùng Tây Hải này ba chuyện cộng lại. Ước chừng tốn hắn gần 2 tháng, ngược lại đã trốn học rồi lâu như vậy, sẽ không để ý nhiều trốn học 1-2 ngày. An Lâm lựa chọn về trước Tứ Cửu Tiên Tông, là bởi vì có canh chuyện trọng yếu phải làm. Tử Tinh Châu, một mảnh màu xanh biếc trên thảo nguyên, Tiên Tông ngồi tại trong đó. An Nga, ngươi trở lại, An Lâm Tông chủ. Tiểu Sửu cùng vợ hắn Bạch Giao đã sớm ở tông môn ngoại nghênh đón. Ha ha, Tiểu Sửu ngươi nhìn gầy a. Bạch Giao, 1 tháng qua này tông môn sinh hoạt còn thích ứng chứ? An Lâm vẻ mặt tươi cười địa đối với nghênh đón hai người chào hỏi. Tiểu Sửu hầu mặt đỏ lên, Bạch Giao lại lớn phương đắc thể địa cười. Tông môn bầu không khí để cho ta thập phần thích ý. Tốt vô cùng, nàng nói là nói thật, rất hiếm thấy đến như thế không chút tạp chất thuần túy tông môn. Ở chỗ này sinh hoạt giống như thế ngoại đào nguyên một dạng, căn bản không cần nghĩ quá nhiều những chuyện khác, có thể thích ứng liền có thể. Đúng rồi, bây giờ Hắc Hồ tộc thế nào? An Lâm thuận miệng hỏi một câu. Hắc Hồ tộc thế lực đều bị chúng ta Bạch Hồ tộc cùng với Thanh Hồ, Hồng Hồ Ly nhất tộc qua phân, bất quá có một chút tương đối khó xử lý, chính là Linh Ngư tộc trả thù. Nói đến Linh Ngư tộc, Bạch Giao sắc mặt liền nặng nề rất nhiều. Dù sao, Linh Ngư tộc nhưng là Thái Sơ đại lục nhất lưu thế lực a. Cho dù có Sáng Thế Điện đại năng bảo bọc, Bạch Hồ nhất tộc như cũ có không ít nguy hiểm. Linh Ngư tộc sao? Nghe vậy, An Lâm cười một tiếng. Cái này ngươi đi với mẹ của ngươi nói một chút. Đã không cần lo lắng. Ta đi Tây Hải đã giải quyết bọn họ. Bọn họ biết ta cùng Bạch Hồ nhất tộc sâu xa. Sẽ không lại ra tay với các ngươi. Lời vừa nói ra, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao cũng bối rối xuống. Giải quyết linh ngư tộc. Thế nào cái giải quyết pháp? Tiểu Sửu trợn to bóng đèn mắt. Chính là cái loại này linh ngư nhất tộc lão đại đối với ta một mực cung kính. Làm Tiểu Nghê trở thành ta cái lồng tiểu đệ. Toàn bộ chủng tộc hài hòa phát triển cái loại này giải quyết. An Lâm mở miệng nói. Tiểu Sửu, ngoặc kép, Bạch Giao, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.